Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Đại Khai Sát Giới. Thượng, trên hư không, Thượng Quan Nguyệt đã là cùng cái kia huyết ngọc nộp lên tay. Cái kia đáng sợ tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên. Hình thành từng đạo làm người ta sợ hãi kình phong, không ngừng cuộn sạch mở ra. Chàng chém giết này càng khích lệ, không thể so với cái kia Tiêu Diêu Tử cùng Khuynh Nhạc Phong chủ chém giết kém. Thượng Quan Nguyệt cùng Huyết Ngọc đều là đã bước vào nửa bước kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Toàn lực thi triển ra, cái kia chiến đấu dư ba tất nhiên là cực kỳ kinh người. Mà hai người bọn họ giao chiến, rất rõ ràng là Thượng Quan Nguyệt hơi chỗ thượng phong. Tiểu nha đầu này, thực lực thật đúng là không kiên nhẫn. Cái kia Huyết Ngọc lúc này sắc mặt đã là không gì sánh được. Ngưng trọng, hắn bước vào nửa bước kiếp cảnh thời gian ngắn ngủi. Vô pháp cùng Tiêu Diêu cung chủ loại kia cấp độ cùng so sánh. Có thể Thượng Quan Nguyệt thực lực, tuyệt đối không thể so với Tiêu Diêu cung chủ kém hơn nhiều ít. Cùng hắn giao thủ đứng lên, tự nhiên là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Thượng Quan Nguyệt mặc dù hơi chút mạnh lên một bậc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng đừng hòng đem Huyết Ngọc đánh bại. Có Huyết Ngọc quấn quýt lấy nàng, đủ để cho hắn vô pháp rãnh tay đến, trợ giúp Phùng Diễm. Mà giờ khắc này, xung quanh những cường giả kia đã đều là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm. Không có Thượng Quan Nguyệt cái này một cường đại trợ lực, những cường giả kia nhất thời tại không có chút nào kiêng kỵ. Từng tia ánh mắt cực nóng không gì sánh được. Gặp cái này, Phùng Diễm sắc mặt cũng là chậm rãi trở nên ngưng trọng. Ha ha, tiểu tử, chịu chết đi, đi tìm chết, chết đi cho ta. Cái kia vô số đạo khí tức phun đến lay động mà ra. Từng đạo đáng sợ thế tiến công trực tiếp cuộn sạch đi ra. Những cường giả này lúc trước cũng là được chứng kiến Phùng Diễm chiến lực. Vì vậy mỗi lần xuất thủ bọn hắn cũng đều là hiểu được đám đông công kích hội tụ đến một chỗ. Ở đây lúc này chừng mấy trăm vị cường giả xuất thủ. Tuy nói thực lực có chỗ phân biệt, nhưng khi hơn 10 người, gần trăm người đem thế tiến công hội tụ vào một chỗ, cái kia hình thành công kích đáng sợ, vẫn là cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, cái này mấy trăm vị cường giả chính là hội tụ ước chừng 8 đạo công kích. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa ngập trời uy áp, đủ để cho đế cảnh đỉnh phong cường giả trở nên kinh hồn táng đảm. Mắt thấy lấy 8 đạo hung hãn thế tiến công cuốn tới, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng dị thường. Bực này công kích liền muốn giết ta, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Một đạo quát lớn truyền ra, Phùng Diễm trong đôi mắt từng tia điên cuồng phun đến lay động mà ra, đồng thời thân hình bạo cướp. Cái này một chốc, vô số thân ảnh tán phát ra, tàn giao thân pháp, 6 bước định thân thi triển đến cực hạn. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, từng đạo nhanh như lưu quang huyễn ảnh không ngừng lướt đi lấy. Điên cuồng lấp lóe tại cái kia 8 đạo thế tiến công xung quanh lấp lóe vòng qua. 8 đạo hung hãn thế tiến công, đúng là trong nháy mắt bị Phùng Diễm lách qua 6 đạo. Một màn này, bị những cường giả kia thấy, không ít người đều là lộ ra vẻ giật mình. Thân pháp này, thật là lợi hại thân pháp. Nhưng mà bọn hắn tuy nói giật mình, có thể trên mặt vẫn là tràn đầy cười nhạt. 8 đạo thế tiến công tuy nói né qua 6 đạo, nhưng còn có 2 đạo, Phùng Diễm tránh cũng không thể tránh. Mà còn lại cái kia 2 đạo thế tiến công, uy thế cũng là có chút kinh người. Nghĩ đến đồng dạng đế cảnh đỉnh phong cường giả căn bản gánh không được. Phùng Diễm lúc trước bày ra chiến lực tuy nói so với bình thường đế cảnh đỉnh phong phải mạnh hơn một chút, có thể tưởng tượng tới đây rất khó ngăn cản cái này 2 đạo đáng sợ thế tiến công. Mập mạp, nhìn chằm chằm cái này bạo cướp tới 2 đạo thế tiến công, Phùng Diễm mắt lộ ra điên cuồng. Một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên, đồng thời cái kia chảm thần đao phía trên, nhiều bó khó tin lực lượng điên cuồng xúc tích đứng lên. Liều mạng, tại cái kia tiểu kim điện ở giữa đường viên, nghe được Phùng Diễm quát lớn, cái kia nguyên bản đã phồng hồng khuôn mặt, trở nên huyết hồng không gì sánh được. ánh mắt kia ở giữa lóe ra, đều là nồng đậm vẻ điên cuồng. Thiên phú bí pháp, gấp trăm lần gia trì. Đường Viên tiếng giống giận dữ, kèm theo cái kia hào quang màu đỏ như máu trực tiếp lan tràn ra. Mà lúc này Phùng Diễm xúc tích thế tiến công cũng đã là thành hình. Cái kia bá đao đệ nhất trọng bí pháp lần nữa thi triển ra. Một đạo che trời trường đao hư ảnh tràn ngập toàn bộ chân trời. Vù vù, hào quang màu đỏ như máu trực tiếp ra chỉ tại thanh trường đao kia hư ảnh phía trên. Phùng Diễm một tiếng hừ lạnh, chỉ một thoáng, cái kia che trời trường đao hư ảnh chính là lần nữa vung xuống. Thình thịch, một đạo vô pháp mở miệng thanh âm vang vọng dựng lên. Chỉ thấy thanh trường đao kia hư ảnh cùng cái kia dẫn đầu mà đến hung hãn thế tiến công giao kích. Cùng một chỗ, song phương trong hư không vẻn vẹn rằng co trong tích tắc công phu. Đạo kia thế tiến công chính là trực tiếp tan vỡ từ từ tiêu tán. Nhưng cái này lúc, cái kia đạo thứ hai thế tiến công lại là liên tiếp mà đến. Oanh, thanh trường đao kia hư ảnh lúc trước xé rách đạo thứ nhất thế tiến công đã là tiêu hao hơn phân. Nửa năng lượng, lần này sẽ cùng đạo thứ hai thế tiến công chống lại cùng một chỗ. Ngăn cản đứng lên tất nhiên là cực kỳ gian nan. Chỉ thấy thanh trường đao kia hư ảnh trong hư không bỗng dưng một trận. Vẻn vẹn chỉ là duy trì thời gian ngắn ngủi. Trường đao hư ảnh thượng năng lượng chính là toàn bộ vỡ vụn ra. Không tốt, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn thi triển mạnh mẽ tấn công nhất thế. Cộng thêm Đường Viên gấp trăm lần gia trì. Lực công kích xác thực cực kỳ kinh người. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhường hắn kháng trụ đạo thứ nhất thế tiến công. Cái này đạo thứ hai thế tiến công thì là không có kháng trụ. Cái kia thừa ra năng lượng hung hãn hướng hắn oanh kích mà đến. Cho ta ngăn trở, Phùng Diễm mặt lộ vẻ điên cuồng. Tại hắn trước người từng đạo nguyên lực phòng ngự trực tiếp thành hình. Suy, cái kia đạo thứ hai thế tiến công sức mạnh còn sót lại rất nhanh liền đem những thứ này nguyên lực phòng ngự vỡ ra đến, trực tiếp đánh vào Phùng Diễm trên người. Phốc, búng máu tươi lớn bỗng nhiên từ Phùng Diễm trong miệng phun ra. Phùng Diễm khí tức trực tiếp uể oải hạ xuống, thân hình cũng nổ bắn ra mà ra. Mà ở Phùng Diễm trong cơ thể nguyên thạch, lúc này lại giống như điên cuồng vận chuyển. Từng cổ một bàng bạc lực lượng đúng là liên tục không ngừng lần nữa tại Phùng Diễm trong cơ thể. Hiện lên, nguyên thạch, nghịch thiên tột cùng. Có thể nói chỉ cần Phùng Diễm không chết, bằng vào nguyên thạch, hắn chính là tồn tại vô cùng vô tận lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.